7 lần thất thân của Tô Phá Nguyệt. Chương 21 Tố Nguyệt. Góc truyện audio.com. Tề Thủy Mặc buồn bực đi dạo trong hoa viên. Đầu hắn luôn nghĩ về câu nói của nàng. Lại cố chấp không muốn hỏi về nàng. Cũng không muốn biết nàng hiện tại đang ở đâu. Làm gì, hắn có chút hồi hộp chờ đợi tối nay. Nàng đã nói sẽ mang biểu tỷ của nàng đến. Vì câu nói này của nàng hắn đã ăn ngủ không yên từ tối qua đến giờ. Lòng có chút bực bội khó chịu. Tuy nhiên hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn có cảm giác bị người ta ghét bỏ. Tình cảnh hiện tại thật thê thảm. Cùng lúc này Tô Phá Nguyệt đã ra khỏi Hoàng Cung. Mục đích lần này của nàng là muốn đến tiệm quần áo nổi tiếng nhất kinh thành Tân Lụa. Còn việc đến tiệm quần áo làm gì thì cạch. Cửa mở ra, bước vào là một mỹ nhân tuyệt sắc, mái tóc đen thả dài. Bên trong mặc một chiếc yếm đỏ, bên ngoài khoác sơ một cổ áo lụa mỏng. Trên người nàng ngoại trừ hai cặp đào tơ cùng nguyệt hoa phía dưới bị che đậy bởi vải đỏ ra thì tất cả da thịt đều lộ ra ngoài một cách mơ hồ. Mà sự mơ hồ này lại càng khiến nàng trở nên mê hoặc. Trên long sàn là một nam nhân, hắn như thường lệ mặc hoàng y. Dáng vẻ đang tĩnh thần chờ một ai đó. Chỉ có điều lúc này hai mắt hắn đang nhắm chặt nên không thấy được khung cảnh bên ngoài tuyệt sắc thế nào. Nghe thấy tiếng bước chân hắn trầm giọng lên tiếng. Ngươi tới rồi, mỹ nhân khẽ cười, trong mắt đảo qua tia giảo hoạt. Nhẹ giọng thưa, bẩm hoàng thượng, dân nữ tức danh Tố Nguyệt, là biểu tỷ của tiểu hoa tử. Nàng bước về phía hắn. Nâng tay hắn lên, tà mị ghé sát vào tai hắn, thổi hơi quen thuộc hỏi, không biết hoàng thượng có muốn cùng dân nữ nhảy một điệu. Hắn lúc này đột nhiên mở mắt nhưng không thể nhìn rõ dung mạo của người phía trước, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo bước theo phía sau nàng. Nhìn nửa khuôn mặt thân quen xa lạ, cảm nhận độ ấm của lòng bàn tay nàng, giờ phút này hắn cảm giác như mình đang lạc vào chốn tiên bồng huyền ảo. Nàng dẫn hắn ra giữa phòng, ép lưng mình vào lòng hắn, bắt hai tay hắn ôm chặt hông của mình rồi từ từ dạy hắn cách phiêu du theo điệu nhạc. Từ trên nhìn xuống hắn có thể thấy rõ cặp đào tơ thoát ẩn thoát hiện phía sau cổ yếm đỏ. Bờ vai trắng muốt của nàng bị che đậy bởi tẩm lụa mỏng. Hắn có thể nhìn thấy đường cong của nàng, cái mông nhỏ đang ép sát vào vật của hắn. Chẳng biết cố tình hay vô ý nàng liên tục trà sát vào nơi đó khiến hắn nảy lên dục vọng đầu xuân. Đang khi hắn muốn tháo nút dây thắt yếm trên cổ nàng ra. Dục vọng mãnh liệt muốn nhìn kỹ hai quả đào tơ thì nàng lại quay người. Để ngực nàng ép vào lòng hắn. Để tay hắn phủ lên mông nàng. Nàng nhón chân, đặt cằm lên vai hắn. Môi nhỏ nhắn hướng phía tai mà cắn. Cơn đau như kích thích tâm trí hắn. Càng khiến dục vọng của hắn vươn mầm, vật cứng của hắn nhô ra đâm vào giữa hai chân nàng khiến nàng ngứa ngáy cảm giác khó chịu. Nàng đứng thẳng xuống đất, ép môi mình vào môi hắn, như thường lệ điên cuồng chiếm lấy vị ngọt phía trong hắn. Tuy nhiên lần này lại có sự khác biệt bởi vì chưa làm được bao nhiêu thì hắn đã đẩy nàng ra. Lợi dụng lúc nàng ngẩn người mà cắn vào môi nàng, xem như là trả thù cho lúc nãy. Hắn ép lưng nàng vào tường, một tay chống lên tường, một tay ôm chặt lấy thắt lưng nàng, chân gác lên tường nâng người nàng lên, chưa để nàng phản ứng đã điên cuồng chiếm lấy cánh môi nhỏ. Mút lấy vị ngọt từ lưỡi nàng, dò xét bên trong miệng nàng, hắn một tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng một tay lần vào trong yếm chiếm lấy một quả đào tơ nhỏ. Nàng không chịu nổi áp bức của hắn liền kêu lên một tiếng. Ai ngờ tiếng kêu của nàng lại càng khiến hắn mãnh liệt hơn. Hắn buông đào tơ ra, rút tay ra ngoài, trực tiếp xẻ áo lụa của nàng thành hai mảnh, vòng tay ra sau cổ, rút sợi dây thắt yếm ra. Đào tơ của nàng lập tức hiện rõ trước mặt hắn, nàng xấu hổ ôm mặt quay đi, lòng tự trách mình ngu ngốc, lấy nhầm một tên thú dữ. Mắt hắn sáng lên, như hổ tìm được mồi nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Đang lúc nàng chuẩn bị tinh thần bị hắn chiếm đoạt liền bị hắn giật tay che mặt của nàng ra. Hắn thích thú ngắm vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của nàng. Hôn chụt một cái lên má ửng đỏ, rồi từ từ chuyển hướng xuống phía cổ, gặm nhấm cần cổ thanh mảnh của nàng. Đột nhiên hắn thả chân xuống khiến nàng mất đà tuột xuống phía dưới. Tay hắn vội ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, bế nàng đi về giường, đè nàng xuống dưới thân, chuẩn bị hành trình ăn thịt ngon lành. Đầu tiên hắn cúi người xuống, le lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hoa mai đỏ. Nàng mẫn cảm rên lên một tiếng, xấu hổ tự bịt lấy miệng mình. Hắn thích thú cười hôn dọc một đường xuống bụng, tinh nghịch dùng hai ngón tay chà sát hoa mai đỏ. Đột nhiên hắn ngồi dậy khiến nàng ngơ ngác nhìn theo. Không biết từ đâu hắn lấy ra một sợi dây màu đỏ cột chặt hai tay nàng xuống giường. Nàng bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi, vừa muốn vùng lên thì đã bị hắn đè xuống. Mảnh vải duy nhất còn sót trên thân cũng bị hắn lột sạch. Hiện tại tình cảnh của nàng chính là đang khỏa thân nằm trên giường. Thân thể của nàng bị hắn nhìn thấy hết không sót một chỗ nào. Theo bản năng nàng khép chặt hai chân, hắn nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, thoải mái ngắm nhìn nguyệt hoa phía dưới. Cũng như lúc nãy, hắn vùi đầu xuống giữa hai chân nàng, hứng thú dùng lưỡi dò xét nguyệt hoa đã ẩm ướt. Lần đầu tiên nàng bị hắn làm như thế này, tâm tình đương nhiên sẽ khác biệt, cảm giác cũng kích thích hơn nhiều. Hắn dùng miệng lau sạch sẽ nguyệt hoa, cẩn thận nhấc thân dưới nàng lên đặt vào đúng chỗ nam tính của hắn. Mà hắn thì chẳng biết đã tự lột sạch từ lúc nào. Chỉ biết vật nam tính của hắn hiện giờ đang mải đùa nghịch phía dưới của nàng. Khiến tâm tình nàng ngứa ngáy khó chịu, lại nhất quyết không lên tiếng cầu xin. Nàng đương nhiên cũng không chịu thua hắn, bắt đầu bày chiêu mới. Giọng nàng thánh thót vang lên, tạo cảm giác nghịch tình. Vừa gọi tên hắn vừa rên rỉ lại cứng rắn không đả động gì đến một chữ cầu xin. Hắn là đế vương một nước, chưa bao giờ biết viết hai chữ bại trận. Tâm trí cứng rắn, đã quyết thì sẽ làm. Được rồi, sẽ không phủ nhận là hắn bị nàng làm dao động. Cự long của hắn cũng đã dựng đứng, đạn cũng đã lên nòng. Nếu bây giờ không bắn thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất sẽ là hắn đó nha. Không hổ danh là hoàng đế, nghĩ là làm hắn lập tức đâm cự long của mình vào bên trong. Nàng đang đùa giỡn hắn, không có tập trung, đùng một phát liền bị đau phía dưới. Khó chịu nhăn mày, trong lòng khóc thầm, lần nào cũng là nàng chịu nhiều thương tổn nhất. Hắn mặc dù đi vào nhưng cũng rất ôn nhu, để nàng lấy lại tinh thần hắn mới từ từ động thân. Đương nhiên cả hai rất nhanh đi vào khoái lạc, cùng nhau leo lên đỉnh núi. Nhưng kỳ lạ một điều, lần này thứ kia còn chưa có đến, nàng rốt cuộc cũng được hưởng một đêm khoái lạc trọn vẹn. Xin, cuối cùng cũng đánh xong 1400 chữ. Hai người này đúng là làm ta rất mệt a, cách chương.